Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1609, chương 1613, chiến huyền cấp trung kỳ. Ha ha, Hạ Minh nhịn không được cười lớn một tiếng, tiếng cười tràn ngập hưng phấn. Tìm thời gian dài như vậy, cuối cùng là tìm tới. Hạ Minh nội tâm vô cùng kích động, nút áo ở đâu? Hosusou Yagiyu một đôi mắt hóa thành hai đạo quang mang. Jun sợ tiếng nói. Hạ Minh cười nhạt nói. Người nghĩ rằng chúng ta hội giống các ngươi như vậy bỉ ổi. Lấy người khác đến áp chế ngươi à. Hosusou Yagiyu sắc mặt phát lạnh. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hạ Minh. Trầm giọng nói. Nói như vậy, Musubi Kimura không có trong tay các ngươi. Hạ Minh cười không nói, chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy Hosusou Yagiyu. Hosusou Yagiyu nhìn xem trong tay vật phẩm trang sức, còn nhớ rõ hôm nay ngươi đi Hồng Khẩu trà quán uống trà sao? Hạ Minh cười cười nói, là ngươi. Hosusou Yagiyu đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh. Jun sợ tiếng nói, không tệ. Hạ Minh đạm mạc nói ra. Các người anh hoa tổ hao tổn tâm cơ, dẫn chúng ta hoa hạ cao thủ đi tới nơi này. Mục đích không phải liền là vì tần thủy hoàng lăng chìa khóa sao? Thuận đường đem hoa hạ cao thủ một mẻ hốt gọn. Ta nghĩ, đây chính là các người cuối cùng mục đích đi. Hạ Minh nói khiến tần trạch cũng là sầm mặt lại. Ha ha, Hosusou Yagiyu khẽ cười một tiếng. Đạm mạc nhìn trước mắt Hạ Minh. Bình tĩnh nói ra, ngươi biết còn thật không ít, có điều, các ngươi đều phải chết. Nói đến đây, Hosusou Yagiyu ánh mắt biến đến âm lệ lên, trong lúc nhất thời, sát ý lẫm liệt, thật sao? Hạ Minh đạm mạc nhìn Hosusou Yagiyu liếc một chút, bất quá, Hạ Minh nhưng trong lòng vẫn như cũ là vô cùng e dè. Trước mắt Hosusou Yagiyu thế nhưng là huyền cấp trung kỳ cao thủ. Ngươi đáng chết. Hosusou Yagiyu ánh mắt phát lạnh. Chợt, nhanh chóng hướng về Hạ Minh vốn là. Cơ hồ trong nháy mắt. Liền đến Hạ Minh trước mặt. Chợt một trường vỗ ra. Đáng chết. Tần Trạch thấy thế hét lớn một tiếng. Nguyên khí trong cơ thể đột nhiên bạo phát. Sau đó hướng về Hosusou Yagiyu một trưởng vỗ tới. Hosusou Yagiyu sắc mặt run lên. Nửa đường cải biến một trưởng này phương hướng. Tiện tay hướng về tần trạch đập tới. Bành, nương theo lấy một tiếng vang trầm vang vọng. Tần trạch sau lùi lại mấy bước. Mà Hosusou Yagiyu lui về vị trí cũ. Hosusou Yagiyu sắc mặt bình tĩnh nhìn trước mắt tần trạch. Trách không được dám can đảm đến chỗ của ta trộm chìa khóa. Nguyên lai là huyền cấp sơ kỳ. Tần trạch tâm bên trong thì là có chút hoảng sợ. Vừa mới tuy nhiên gần là đối với đụng nhất trưởng, nhưng là tần trạch có thể cảm giác được. Hosusou Yagiyu một trưởng này chỗ đáng sợ. Loại kia đáng sợ lực đạo, làm cho tần trạch đều là kiêng dè không thôi. Có điều, cho dù là huyền cấp sơ kỳ, hai người các ngươi đều phải chết. Hosusou Yagiyu giận quát một tiếng. Đột nhiên bạo khởi. Hướng tần trạch bay nhào mà đi. Hắn thấy. Tần trạch đối với hắn uy hiếp. Muốn so Hạ Minh đối với hắn uy hiếp lớn nhiều. Bởi vì tại Hạ Minh trên thân. Hắn có thể cảm giác được. Hạ Minh chỉ có hoàng cấp cảnh giới viên mãn. Hoàng cấp viên mãn cùng huyền cấp. Có thể là có một đạo rãnh trời. Hosusou Yagiyu trên thân bạo phát đi ra dày đặc sát cơ. Bao phủ xuống. Tần trạch thần sắc đại biến. Cái này Hosusou Yagiyu thế nhưng là huyền cấp trung kỳ cao thủ. Cái này các loại cao thủ cấp bậc nén giận xuất thủ. Một trưởng này muốn là đánh thực. Cho dù là tần trạch cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao tần trạch cùng Hosusou Yagiyu ở giữa thế nhưng là chỉnh một chút kém một cái đại cảnh giới. Cảm nhận được khí thế kia áp bách, tần trạch cũng là lệ quát một tiếng. Nguyên khí trong cơ thể đột nhiên bạo phát, song quyền liên tục xuất kích, giống như ngàn vạn tề phát. Nếu như cái kia cuồn cuộn sông lớn, liên miên bất tuyệt, bộ quyền pháp này cũng là đem Tần Trạch sức lực vận dụng đến cực hạn. Ầm ầm, đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng, cái này nguyên khí đối đầu ba động nhộn nhạo lên. Trong lúc nhất thời, cát bay đá chảy, phốp, sau một khắc, Tần Trạch tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Tần Trạch mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn trước mắt Hosusou Yagiyu. Cái này Hosusou Yagiyu thật sự là thật đáng sợ. Chính mình cơ hồ dùng hết toàn lực, chính mình lại còn là thụ thương. Tần Trạch rung động nhìn trước mắt Hosusou Yagiyu. Một trận phiên giang đảo hải. Phanh phanh phanh, lại nhìn cái này Hosusou Yagiyu. Hosusou Yagiyu sau lùi lại mấy bước về sau. Lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Bất quá tại cái này Hosusou Yagiyu lùi lại quá trình bên trong, trên mặt đất vậy mà dẫm hạ một đạo nói hố sâu. Lại nhìn Hosusou Yagiyu, lại là một chút việc nhi đều không có. Cái này sao có thể? Rất hiển nhiên, Hosusou Yagiyu đem Tần Trạch lực đạo thông qua hai chân toàn diện truyền đến dưới chân. Vì vậy mới biết một chút sự tình đều không có. Một màn như thế, nhìn Tần Trạch con người đều là kém chút chừng ra ngoài. Hắn gặp phải nhiều như vậy đối thủ, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy giống Hosusou Yagiyu như vậy. Đem chính mình lực đạo thông qua hai chân truyền tới trên mặt đất. Cái này cũng không tránh khỏi quá quỷ dị a. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Gia hỏa này vũ kỹ có chút cổ quái. Ngay tại Tần Trạch còn muốn phía trên thời điểm, Hạ Minh ngăn lại Tần Trạch. Hạ Minh ánh mắt sáng rực nhìn về phía Hosusou Yagiyu. Không thể không nói, Hosusou Yagiyu có thể trở thành Yagiyu gia tộc tộc trưởng, xác thực là có mấy phần bản sự. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tần Trạch nhịn không được hỏi. Gia hỏa này quá mạnh. Tuy nhiên Hạ Minh có chém giết huyền cấp sơ kỳ bản sự. Nhưng là, bọn họ cho dù là liên thủ, chỉ sợ đều chưa hẳn lại là Hosusou Yagiyu đối thủ. Cùng tiến lên, Hạ Minh run sợ tiếng nói. Không cùng lúc phía trên, ai cũng đi không? Hạ Minh biết, hai người bọn họ đã đến loại tình trạng này. Nếu như không cùng lúc phía trên nói, sợ rằng đều khó mà rời đi nơi này. Giết, Tần Trạch nghe vậy, gật gật đầu, hét lớn một tiếng, cũng là hướng về Hosusou Yagiyu nhất quyền hung hăng oanh kích tới. Một quyền này xen lẫn quyền phong, như vẫn thạch hoa rơi, lực lớn vô cùng, Hạ Minh giờ khắc này, cũng không có đứng đấy. Hét lớn một tiếng, đại lực kim cương trường, đã luyện đến đại tông sư cấp bậc đại lực kim cương trường. Mỗi một trường đều ẩn chứa ngàn cân cự lực. Bực này lực lượng đáng sợ một khi bạo phát, cho dù là cự thạch đều muốn bị trong nháy mắt đập nát. Phanh phanh, Hosusou Yagiyu hăng hái, hồn nhiên không sợ, hai tay hung hăng cùng Hạ Minh hai người đối đụng nhau. Cái này đáng sợ lực đạo bộc phát ra, trầm đục liên tục, mà Hạ Minh hai người cũng đều là hơi lắc người. Hosusou Yagiyu cũng cảm nhận được Hạ Minh một trưởng này lực đạo. Cũng là để hắn hơi có chút kinh ngạc, cảm thấy có chút khó tin. Hắn thấy, Hạ Minh bất quá là hoàng cấp viên mãn thực lực mà thôi. Thế nhưng là Hạ Minh một trưởng này lực đạo, vậy mà so với huyền cấp sơ kỳ trưởng lực, đều không hề yếu. Cái này khiến Hosusou Yagiyu hơi có chút giật mình. Theo ba người đánh nhau, trong lúc nhất thời, ba người vậy mà tất cả đều là không rơi vào thế hạ phong. Cho dù là Hosusou Yagiyu đều là cảm giác có chút chấn động. Phải biết, hắn nhưng là huyền cấp trung kỳ cao thủ a. Đối với hắn mà nói, nếu như chém giết một tên huyền cấp sơ kỳ cao thủ, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hoàn toàn có thể đem chém giết. Thế nhưng là đối mặt Hạ Minh cùng Tần Trạch liên thủ, hắn không chỉ có không có chiếm thượng phong,